Do Tang Thiết không ở đây, đội trưởng đợt tấn công đầu tiên là Tang Mộc. Gã hán tử Tang tộc trông có vài phần như khúc gỗ này, vẻ mặt lúc này xuất sắc, chỉ chiến ý nhảy nhót trong mắt mới nhìn ra được hắn đối với trận chiến lập tức sẽ xảy ra trước mắt kỳ vọng tới bực nào. 1000 quan giáp tuy số lượng không ít, nhưng trong vũ trụ mênh mông rốt cuộc vẫn tỏ ra có chút nhỏ bé, cô đơn. Tang Mộc tiến vào khu vực khống chế không hề phân tán đội ngũ. 1000 cái quan giáp hình thành hình một mũi khoan khổng lồ hoàn chỉnh. Đẹp quá đi. Vừa rồi chúng tôi đã xác định đội ngũ này có tròn trĩnh 1000 cái toàn cốt phi hành khí. Đội hình của 1000 cái phi hành khí tròn trĩnh này cực kỳ hoàn mỹ. Mọi người có thể nhìn thấy, bọn họ đang bay với tốc độ cao men theo rìa cái gọi là khu vực khống chế của bọn họ. À, bọn họ đã bắt đầu tăng tốc. Trời ơi, nhanh quá. Tốc độ hiện giờ là bao nhiêu? Để tôi xem, 10 hét, 12 hét, 15 hét. Trời ơi! Tốc độ của mấy cái phi hành khí này khi đạt tới 15 hét cuối cùng đã ổn định lại, bạn hữu từng điều khiển quan giáp chắc đều biết 15 hét là khái niệm gì. Dưới tốc độ cao thế này, điều khiển đối với quan giáp sẽ biến thành cực kỳ khó khăn. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy, đội hình hiện giờ của đội ngũ bay do 1000 cái phi hành khí tạo thành này vẫn không có chút biến hóa nào, không hề vì tốc độ tăng lên mà có bất cứ biến hình nào. Điều này làm chúng ta không thể không tán thán tố dưỡng chiến đấu của bọn họ. Quả thật là quá lợi hại rồi. Làm tôi cũng có kỳ vọng càng cao đối với hành động bước tiếp theo của bọn họ. Sự kinh ngạc và tán thán của ký giả ở tiền phương thông qua kênh thông tấn, chuyển tải hoàn chỉnh tới mỗi ngóc ngách của thiên hà Hà Việt mà nhất cử nhất động của đội ngũ do 1000 phi hành khí tạo thành này cũng hoàn toàn hiện ra trong mắt cư dân thi hà Hà Việt. Trong mắt bọn họ, đội ngũ phi hành khí có hình dáng quái dị này giống như đang thực hiện một pha biểu diễn bay vậy, trong lòng mỗi người thạo nghệ đều chịu chấn động sâu sắc. Không giống với ánh sáng của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, thứ mấy người Tang tộc biểu hiện ra hiện giờ lại là sức mạnh đáng sợ của tập thể. Uy nghiêm đáng sợ và có trật tự đã mang sự cường đại của quân đoàn tông ủi của Tang tộc khắc sâu vào chỗ sâu trong lòng mọi người. Ngày này đã định là ngày Tang gia lại một lần nữa dương danh Hà Việt trong mấy trăm năm này. Động cơ của quan giáp tông ủi đã trải qua ưu hóa một lần nữa bởi liên nguyệt làm cho tốc độ bay của quan giáp tông ủi có thể đạt tới 22 hét. 20 hét là một điểm ranh giới. Thông thường mà nói, tốc độ tới hạn của quan giáp cao cấp là 15 hét, chỉ có tốc độ của mấy cái quan giáp siêu cấp đó mới đạt tới con số kinh người 20 hét này. Mà dựa vào ưu thế của bản thân vật liệu xương, phối hợp động cơ vận mệnh đã trải qua ưu hóa một lần nữa của liên nguyệt, thêm vào đặc sản đê nhiệt thạch của thiên vực trì, quan giáp tông ủi không chỉ đột phá tốc độ tới hạn 20 hét này, tốc độ cao nhất của nó cuối cùng dừng ở con số kinh người 22 hét này. Mở thiết bị bắn tia laser. Bắt đầu tiến hành kích hoạt, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tang Phổ đã hoàn toàn vào vai. Ra lệnh đâu vào đó. Tiểu Thạch đầu đội mũ trên đầu và Trương Vũ mau chóng bắt đầu tiến hành điều khiển. Hai người bọn họ trong trận chiến này đóng vai nhân vật cực kỳ quan trọng, bọn họ không chỉ phải căn cứ chỉ lệnh mà tiến hành điều khiển mấy thiết bị bắn tia laser này mà còn phải bảo đảm sự an toàn của liên lạc. Thiết bị bắn tia laser bố trí ở khu vực khống chế lập tức bắt đầu tiến hành trình tự kích hoạt. Quang mang màu lam nhạt của năng lượng kích hoạt từ trên thiết bị bắn tia laser tràn ngoại. Từ xa nhìn tới giống như vô số ngôi sao màu lam nhạt trong chớp mắt bị đốt lên. Vũ trụ tối đen sâu thẳm, từng đốm sáng lam, xinh đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở. Bức tranh mỹ lệ này cũng được truyền đi một cách trung thực cả thiên hà Hà Việt, rất nhiều người đều bị sự mỹ lệ khó mà gặp được này chinh phục. Nhưng cho dù mấy người bình tĩnh đó, lúc này trong mắt cũng đầy vẻ hoảng sợ. Thiết bị bắn tia laser diệt trùng mua và cộng thêm sản nghiệp sau này một thương mang tới sản xuất ra tổng cộng 5 vạn cái. 5 vạn thiết bị bắn tia laser bị bố trí dày đặc ở trong khu vực khống chế không hề coi là lớn này. Vòng phòng ngự hình thành bởi 5 vạn thiết bị bắn tia laser này làm cho hầu hết mọi người tin rằng trên đời này tuyệt đối không có một đội tàu nào có dũng khí xông tới từ chính diện. Phải biết Hoa Hoa công tử sau khi cải tạo chẳng qua cũng chỉ có 180 thiết bị bắn tia laser, mà nơi này bố trí tới tận 5 vạn cái. Chỉ vị trí đặt 5 vạn thiết bị bắn tia laser này thì đã hao tốn 3 ngày tính toán liên thủ của Mục Thương và Tiểu Thạch đầu. Trời ơi! Xinh đẹp quá đi! Đây tuyệt đối là cảnh tượng mỹ lệ nhất mà tôi từng thấy cho tới tận bây giờ. Vô số thiết bị bắn tia laser hình thành nên một trận địa phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Quá nghiêm mật rồi. Đây tuyệt đối là trận địa phòng thủ có hỏa lực dày đặc nhất mà tôi từng thấy. Tôi hiện giờ hoàn toàn không cách nào tính ra ở chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu thiết bị bắn tia laser. Quá kinh người. Ký giả này kích động đến mức nói năng lộn xộn, thiên hà hà việc tuy thường xảy ra tranh đấu, nhưng cảnh tượng thế này vẫn là lần đầu tiên bày ra trước mắt mọi người. Cái nhìn đầu tiên khi mỗi người nhìn thấy nó thường sẽ vì sự mỹ lệ của nó mà rung động, nhưng hàng ý tới ngay sau đó sẽ từ gót chân lên một mạch tới tận đỉnh đầu. Sự tàn khốc của chiến tranh làm mỗi người đều không lạnh mà run. Cả thế giới đều đang phát cuồng vì tổ chức thần bí dị thường này. Nhưng mấy người Diệp Trùng lại không có bất cứ dư giả nào để đi lo mấy việc mà với cái nhìn của bọn họ là thừa thải. Nhỏ nhặt này. Cả hành tinh Giật Cúc lúc này hoàn toàn quýnh cả lên, kiểm tra trước lúc cất cánh, sắp xếp năng lượng, sắp xếp đạn nổ mạnh. Trên mặt mỗi người đều là sự tập trung, cả căn cứ phát phát giống như một cỗ máy chặt chẽ, vận chuyển với tốc độ cao. Người bận nhất hiện giờ không hề là mấy người Diệp Trùng, mà là Tiểu Thạch Đầu và Trương Vũ. Số lượng hôi vực lĩnh giả tới xem náo nhiệt tăng mạnh, rất nhiều người bọn họ hoàn toàn là sau khi nhìn thấy tin tức đang được truyền hình trực tiếp thì sinh ra hứng thú mãnh liệt, cho nên muốn lẻn vào mạng mô phỏng của hành tinh Giật Cúc xem lén. Nhưng Mục Thương đã sớm lường trước tình trạng thế này, vì bảo đảm sự an toàn của kênh liên lạc, ba người Mục Thương, Tiểu Thạch Đầu, Trương Vũ liên thủ, bố trí vô số cạm bẫy. Mấy cạm bẫy này không hề hoàn toàn là loại làm màu, có rất nhiều loại có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Đối với hôi vực lĩnh giả cấp bậc như Mục Thương và Tiểu Thạch Đầu thế này mà nói, loại kỹ xảo này không hề có vấn đề lớn gì. Trong thời khắc quan trọng này, vì bảo đảm sự an toàn thông tin chiến đấu, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng không hề có bất cứ dị nghị gì đối với việc sử dụng kỹ thuật sát thương như vậy. Nhưng hôi vực lĩnh giả tới quả thật có chút quá nhiều. Có vài hôi vực lĩnh giả vừa nhìn thấy mấy cạm bẫy này thì lựa chọn bỏ đi. Nhưng một số hôi vực lĩnh giả khác lớn gan hoặc là tràn đầy tự tin vào kỹ thuật của mình lại trở nên hung phấn. Hôi vực lĩnh giả cấp bậc giống như bọn họ này, muốn tìm đối thủ cũng không phải là một việc dễ dàng. Bây giờ lại có thể gặp được một đối thủ mạnh mẽ thế này, làm sao có thể làm bọn họ không hưng phấn. Tiểu Thạch Đầu và Trương Vũ tập trung tinh thần cao độ, đối mặt từng đợt tấn công. Mục Thương có nhiệm vụ khác. Không có tinh lực đi lo cho phía bên này, tất cả sự việc trên mạng mô phỏng đều do hai người bao thầu. Tuy có phòng ngự mạnh mẽ, nhưng mấy hôi vực lĩnh giả cường đại đó giống như sát thủ ẩn tàng trong bóng tối, có thể phát ra một kích trí mạng bất cứ lúc nào. Tinh thần hai người căng thẳng cao độ, không dám có chút buông lơi. Còn người khác, cũng không khá hơn chút nào. Chỉ số không ổn định của không gian không ngừng tăng lên, có lẽ vẫn còn 10 phút thì sẽ đạt tới điểm tới hạn. Trái tim mỗi người mấy người Diệp Trùng đều giống như đang treo lên, ai cũng không biết khi chỉ số không ổn định của không gian đạt tới điểm tới hạn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay cả Mục Thương cũng không tìm thấy tin tức có giá trị nào trên mạng mô phỏng. Chỉ biết khoảng 20 năm trước, cũng từng xảy ra loại việc thế này. Nhưng những gì liên quan lại quá mơ hồ không rõ, không có bất cứ giá trị gì. Đội ngũ chiến đấu đợt 2 cũng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị trên không. Trong phòng hội nghị, mấy người Diệp Trùng nhìn chằm chằm màn hình không nháy mắt, ống kính nổi bố trí ở các phương vị mang mỗi một chỗ của khoảng không gian không ổn định đó hiện ra trước mắt mọi người. Mà 90% số người của cả thiên hà hà việc hiện giờ đều đang chú ý tới chỗ này. Sự chú ý mà hành tinh Giật Cúc chịu trong một giờ lúc này còn nhiều hơn tổng sự chú ý mà nó nhận được trước đây. Mỗi người đều ngừng hô hấp, chờ đợi mọi thứ sắp xảy ra. Trận thế trước mắt làm bọn họ tràn đầy mong đợi và sợ hãi việc sắp xảy ra. 10 phút vào lúc này lại dài chậm như vậy, trên trán Tang Phổ vẫn luôn trấn định đã giăng đầy giọt mồ hôi nhỏ, xoay đầu liếc nhìn Diệp Trùng thần sắc vẫn như thường, trong lòng nhìn không được mà kính phục. Tiên sinh quả nhiên là tiên sinh, tố chất tâm lý lại tốt đến thế này. Vẫn còn 1 phút. Mọi người trong phòng hội nghị đều đứng lên, nhìn không được mà nghiêng người tới trước, khẩn trương nhìn màn hình. Không khí trong cả phòng hội nghị ngưng trọng giống như sắt thép. Đè nén tới mức làm người ta cảm thấy có chút nghẹt thở, không có ai phát ra chút âm thanh nào vào giờ phút này. Diệp Trùng liếc nhìn số liệu trên quang não, nhìn không được sắc mặt hơi biến đổi, đột nhiên quát lên nói,